Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 416, ẩn giấu lá bài tẩy, góc truyện audio.com, đến thời điểm này Pokemon của cả hai bên gần như đã toàn bộ lộ ra ngoài ánh sáng. Lâm Phàm đội hình còn lại 3 thành viên, trong đó trừ S, Gliscor và Greninja, hai con này Pokemon, Satoshi có thể chắc chắn chúng sẽ được Lâm Phàm đưa ra thi đấu. Hiện tại Lâm Phàm chỉ còn một lá bài tẩy còn đang ẩn giấu trước Satoshi. Con kia Gliscor còn Heracross trong đội trước tiên là không cần lo lắng nó. Greninja của Lâm Phàm tuy mạnh nhưng ta cùng Greninja cũng không hề yếu, đối chiến chưa biết ai hơn ai. Cũng chỉ còn con Pokemon cuối cùng chưa lộ diện của Lâm Phàm là có chút đáng lưu tâm. Nhưng hắn có át chủ bài của hắn, ta Satoshi đồng dạng đã chuẩn bị át chủ bài cho mình. Bởi Satoshi cũng không được chứng kiến trận đấu của Lâm Phàm và Siebo cho nên hắn còn đang không biết được là C, Steelix hay Shiny Metagross của Lâm Phàm sẽ ra sân. Chỉ là dù là ai ra sân, Satoshi cũng có tự tin chiếm được ưu thế trước đối phương khi mà át chủ bài của hắn là một con hệ phai Pokemon. Satoshi đội hình đối với Lâm Phàm mà nói cũng là gần như rõ trong lòng bàn tay. Pikachu, Heracross đã đấu qua, chỉ còn Greninja chưa ra sân nhưng nó chắc chắn sẽ được Satoshi tung ra thi đấu. Đến đây Satoshi cũng chỉ còn một con át chủ bài là ẩn số trước Lâm Phàm và hắn cũng đang phân vân, không biết đối phương trong đội hình thật là con kia Infernape hay là siêu cường Charizard sẽ xuất hiện. Dù là một con nào trong hai con này đi nữa, thì có một điều chắc chắn, đó là Shiny Metagross đối mặt với chúng đều sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Hơn nữa tỷ số trên sân hiện tại đang là 3-2 nghiêng về cho Satoshi khiến cho Lâm Phàm lần đầu cảm nhận được áp lực không nhỏ, chính vì thế mà hắn càng thêm nghiêm túc để chuẩn bị chỉ huy Pokemon của mình chiến đấu, tránh xảy chân trước một Satoshi với đội hình mạnh nhất xuất chiến. Pikachu, liền cậu ra sân trận này đi. Pika, Pika, Satoshi kêu gọi Pikachu lập tức đáp lời tự tin nhảy ra sân đấu, đồng thời nắm chặt nắm đấm nhìn về phía Satoshi biểu thị quyết thắng. Chính vì biết được đội hình của Lâm Phàm, Satoshi không e ngại cho Pikachu lần nữa ra sân, bởi với tốc độ và sức mạnh của Pikachu, đối đầu với con Pokemon nào của Lâm Phàm đều không hề bị thua thiệt. Nghĩ hay lắm, có điều ta không diệt ngươi uy phong là không được, liền lấy con này Pikachu bắt đầu khai đao đi. Ra đây đi Greninja, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết con này Pikachu nào. Pikachu Quick Attack nghe được Lâm Phàm lời nói, sợ rằng đối phương dùng tốc độ nhanh áp. Satoshi lập tức cho Pikachu trước một bước tăng mạnh tốc độ của bản thân để ứng đối trước mọi tình huống có thể xảy ra. Greninja Double Team, quả nhiên vừa ra sân sau, Greninja lập tức phóng lại đây áp sát Pikachu. Trên đường đi Double Team được nó thi triển ra, không chỉ là Double Team đơn thuần mà Greninja còn thêm một lần thi triển thuật phân thân, đem phân thân số lượng một lần nữa gia tăng, hai loại phân thân cũng theo đó mà xen lẫn vào nhau, hạo hạo đãng đãng lao về phía Pikachu. Thấy đối phương không nhanh không chậm, với vô số phân thân vây công về phía Pikachu, Satoshi đương nhiên không cho Greninja được như nguyện bởi hắn sớm biết trong số đó có một loại phân thân rất khó chơi và không thể để cho bọn chúng tiếp cận. Pikachu mau, sử dụng Thunder Shock. Thunder Shock được Pikachu thi triển ra trước khi Greninja phân thân kịp tiếp cận lại. Đây, dòng điện mà Pikachu phóng ra khi thi triển một chiêu này không còn tập trung thành một chùm sáng đơn nhất mà là chia ra thành những tia nhỏ hơn, tứ tán trong không khí. Không khác gì một cơn bão điện, dòng điện do Pikachu phóng ra quét về phía phân thân của Greninja, nơi đi qua tất cả phân thân chạm phải nó đều lập tức bị tiêu diệt. Ngay cả là bọt dính phân thân tạo ra từ thuật phân thân cũng không ngoại lệ. Quả nhiên một khi đối phương đã phát hiện ra thứ này thì muốn lần nữa âm đối phương gần như là không thể nào. Nhìn trên sân đám phân thân của Greninja toàn diệt khi chúng còn chưa kịp tiếp cận âm Pikachu sau, Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Nhưng sau đó hắn lại cười thầm, bởi chỉ có hắn biết được đây không phải là tất cả của Greninja. Chỉ thấy sau khi đem toàn bộ phân thân của Greninja tiêu diệt cả Pikachu và Satoshi đều có chút ngẩn. Ngờ khi mà Greninja thân ảnh cũng theo đó, không chút dấu hiệu nào, biến mất trên mặt sân đấu. Đang lúc tất cả mọi người đều khó hiểu và đảo mắt đi tìm Greninja thân ảnh lúc. Đột nhiên phía dưới chân Pikachu, mặt đất bị phá tan. Từ khe nứt phóng lên một cánh tay của Greninja được bao phủ bởi cương khí màu lam nhạt từ chiêu Aerial A, một cú móc hàm tung ra, đem Pikachu nhỏ bé thân thể đánh bay lên không trung. Greninja thân thể cũng theo đà phóng lên, thoát ra khỏi lòng đất lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Không dừng lại ở đó, đắc thủ sau Greninja cực tốc sử dụng ra Utter Shuriken, sau đó là Utter Pow, bắn về phía trên không trung còn đang choáng váng, nhắm chặt hai mắt sau cú đấm của Greninja kia. Utter Shuriken sắc bén cắm thẳng vào thân thể nhỏ bé của Pikachu, khiến cho nó đau đớn đến mức phải thét lên. Rồi tiếng thét lập tức bị lấn át thay thế bằng một tiếng nổ vang, khi lam cầu Utter Pow đã bắn trúng Pikachu và nổ vang trên không trung. Một đám khói trắng to lớn xuất hiện ở trên không, Pikachu bị trùng kích lực bắn bay ra khỏi đám khói trắng và nặng nề đập xuống mặt sân đấu. Không cho Pikachu một chút cơ hội, ngay lúc Greninja xác định được Pikachu rơi xuống vị trí, nó lập tức lao đến đó chuẩn bị đem đối phương kết liễu. Chịu liên tiếp công kích, Pikachu trên người đã nhận lấy cực lớn thương tổn. Đã trải qua một trận đấu trước đó, hiện tại lại chịu thêm liên tục thương tổn như vậy, Pikachu tiếp tục chiến đấu gần như là điều không thể nào. Có điều bằng ý chí kiên cường, Pikachu thế mà vẫn có thể điều khiển thân thể tàn tạ sắp ngất của mình ngay lập tức hưởng dậy lần nữa. Pikachu mau, sử dụng điện 1 triệu vôn. Satoshi nhìn Pikachu đứng, dậy, hắn lập tức kêu gọi. Nghe được kêu gọi, Pikachu lập tức thi triển quái chiêu này công kích Greninja. Pikachu, đáng sợ một đạo lôi điện to lớn giáng xuống Pikachu thân thể, sau đó được chuyển hướng và bắn thẳng về phía Greninja. Không ai có thể hiểu và không ai có thể giải thích được tại sao một con chuột nhỏ bé như Pikachu, vốn đã không còn chút sức lực đã hẳn phải ngã gục lại một lần nữa đứng dậy phát động ra được chiêu thức công kích đáng sợ như lúc này. Lâm Phàm tin tưởng, bất kỳ một con hệ Water Pokemon nào ăn một chiêu này hồi mã thương của Pikachu chắc chắn đều sẽ ngay lập tức ngửa háng và Pikachu có thể ngay lập tức chuyển bại thành thắng. Cũng may Greninja không nằm trong số này, bởi nó không sợ Pikachu lôi điện. Cảm giác được nguy hiểm báo hiệu hiện lên trong lòng, Greninja không dám có chút nào khinh thị mà. Ngay lập tức sử dụng ra trung cực sức mạnh thứ nước thần thánh lăng không xuất hiện đem thân thể nó bao bọc tạo thành thủy cầu. Dạng này Greninja mới có thể yên tâm và không hề sợ hãi lao về phía Pikachu. Sự thật chứng minh Greninja hoàn toàn có thể yên tâm không nhìn lôi điện công kích lao tới kết liễu Pikachu, khi mà điện lực hoàn toàn không thể nào truyền qua hay là phá tan thủy cầu, để công kích nó bản thể. Chiêu hồi mã thương của Pikachu cũng theo đó mà bị vô hiệu hóa, không nhận bất kỳ thương tổn, thoải mái tiếp cận được Pikachu. Greninja vung lên thủy đao ngắt đi công kích của đối phương, đồng thời cũng là kết liễu đối phương. Bị Greninja chém bay, Pikachu thân thể lê lết một đoạn dài trên mặt sân đấu. Lần này thân thể dừng lại sau, nó đã không thể nào động đậy bởi nó đã mất đi khả năng chiến đấu. Pikachu, Satoshi lập tức lao ra khỏi sân đấu, đem Pikachu ôm lấy sau khi nó dừng lại. Đưa Pikachu cho đám bạn chăm sóc, Satoshi không quên cổ vũ thêm một chút nó. Cậu đã làm rất tốt, sau đó mới trở lại sân đấu theo yêu cầu của trọng tài. Lâm Phàm là rất nhanh, thủ đoạn của Greninja cũng thật nhiều, nhưng ta cũng không hề yếu. Lần này nhất định phải thắng, nhất định phải giành được chức vô địch. Tự cổ vũ bản thân sau, lần nữa tự tin tràn đầy, Satoshi tung ra sân Pokemon của mình. Greninja ra đây đi, ra sân sau, hai con Greninja đứng đó nhìn nhau vài giây. Dù màu sắc có chút khác nhau nhưng sức mạnh đồng nguyên mà bọn chúng sở hữu khiến cho cả hai đánh giá đối phương sau cảm giác như đang nhìn trong gương chính mình. Cũng chính vì cảm nhận được luồng sức mạnh này mà chiến ý trong chúng đang được đốt cháy lên hừng hực, sự khát khao đánh bại đối phương cũng trở nên mãnh liệt vô cùng. Lúc này không phải đơn giản là vì thi đấu, vì chủ nhân mà còn là vì bản thân hai con Greninja muốn chứng minh mình mới là kẻ mạnh nhất. Không có chút lưu tình ý định, cả hai ngay từ đầu muốn ra sân với trạng thái mạnh nhất. Sức mạnh thủy cầu dần dần rút lui và tích tụ ra sau lưng Greninja của Lâm Phàm, hình thành một thanh phi tiêu nước lớn, khí tức của Greninja cũng theo đó mà cấp tốc kéo lên, bộ dạng của nó cũng có đôi chút thay đổi. Trung cực ninja hình thái thành. Phía bên kia không riêng gì Greninja mà Satoshi cũng có đồng dạng suy nghĩ. Tất cả mọi mặt của Satoshi và Greninja cũng theo đó mà dần dần trở nên đồng điệu. Cảm nhận được điều này, Satoshi gầm lên để hoàn thành trọn vẹn liên kết của mình và Greninja, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng, đem sức mạnh của bản thân tất cả giao ra cho Greninja sử dụng. Cũng vì thế mà Greninja mở ra được cánh cửa sức mạnh, năng lượng nước đặc biệt cũng theo đó mà lăng không xuất hiện sau lưng nó, sôi trào lên và tích tụ lại thành đồng dạng một thanh phi tiêu nước treo ở sau lưng. Chỉ là khác với Greninja của Lâm Phàm, bộ dạng của As. Greninja lúc này là biến đổi nhiều hơn, đặc biệt là phần đầu. Khi mà nó trở nên gần giống với Satoshi, Hoàn tất sau cả hai lập tức không nói một lời mà lao vào nhau bắt đầu so chiêu, Greninja của Lâm Phàm và As. Greninja ai mạnh ai yếu đều nhìn giờ khắc này biểu hiện. Cách chương.